Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, nhiệm vụ quy tắc. Lâm Hạng vừa đi đến, đám người lập tức rối loạn lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không chỉ là bên cạnh vây xem năm nhất học sinh, liền ngay cả năm thứ hai người cũng là như thế. Một giới thiên phú người mạnh nhất, đây là một cái tương đương có phân lượng xưng hào. Mỗi một giới dạng này người, tương lai đều là bất khả hạn lượng. Lâm Hạng cao ngạo đi tới đám người phía trước nhất. Trên đường đi có thật nhiều năm thứ hai học sinh đang cho hắn nhường đường. Tựa như đế vương, hắn rất tự ngạo, cảm thấy nên như thế. Có lịch sử làm chứng, mỗi một giới thiên phú người mạnh nhất cuối cùng nhất đều đạt đến ngự thú sư cảnh giới đỉnh điểm. Tương lai hắn cũng như thế, đương thủ hộ một phương nhân loại. Nhận người khác một chút tán dương cùng sùng bái. Rất bình thường. Phô trương thật là lớn a. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi. Cách xuất phát còn có 10 phút thời gian. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đón lấy ta đem công bố nhiệm vụ cụ thể tường tình. Tại quảng trường trên đài cao một cái ước chừng 50 tuổi lãnh đạo đang đọc diễn văn. Khi thấy đi đến trước mặt Lâm Hạng. Tán thưởng nhẹ gật đầu. Lâm Tiểu Bạch tại người lãnh đạo này bên cạnh thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Bì chủ nhiệm, lúc trước vừa tới ngự thú sư học viện khảo hạch khảo nghiệm thời điểm liền cùng hắn gặp qua. Còn hơi chiếu cố nói một câu. Sau này có chuyện có thể đến chính giáo lâu tìm hắn. Hiện tại xem ra hắn không chỉ là phụ trách thu nhận học sinh sự tình. Tại học viện địa vị cũng không đơn giản. Lần này tham gia nhiệm vụ hết thầy có 768 người. Trong đó 765 người là năm thứ hai ưu đẳng học sinh. Có 3 người là năm nhất thăng lên tới người nổi bật. Vị lãnh đạo kia lời vừa mới nói đến đây. Liền đưa tới rất nhiều người bạo động. Lại có 3 cái từ năm nhất thăng lên người. Không phải chỉ có chính Lâm Hạng sao? Chẳng lẽ là đầu danh chi chiến mấy người khác? Không phải. Là ở giữa kia hai cái tuổi tác nhỏ nhất một nam một nữ. Có người chỉ ra Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha. Bọn họ là ai? Không có ở đầu danh chi chiến bên trên nhìn thấy qua. Rất nhiều người nghi hoặc. Kia là năm nhất ban ba Thư Tiểu Nha. Thư Tiểu Nha đã sớm tấn cấp 2. Chỉ là không có tham dự đầu danh chi chiến mà thôi. Có người biết chuyện tại hướng mọi người. Giải thích, yên tĩnh. Phía dưới ta nói nhiệm vụ nội dung cụ thể. Nhiệm vụ lần này là thủ hộ Ngân Nguyệt Cốc cùng Đại Ngô Sơn. Thanh Hồ Sơn hai đại dãy núi ở giữa tiếp cận chừng 30 cái thôn xóm. Những này thôn xóm chung quanh có rất ít dị thú. Chỉ có Ngân Nguyệt Cốc bạo động dị thú tại phân tán hướng hai đại dãy núi trên đường mới có thể sẽ đi ngang qua nơi đó. Các ngươi phải làm chính là bảo vệ thôn xóm không nên bị những này dị thú xâm hại. Vị lãnh đạo kia, lớn tiếng nói chuyện, các ngươi sẽ bị chia làm tiểu tổ. Mỗi 24 người vì một đại tổ, bảo vệ một cái thôn xóm. Mỗi 3 người vì một tiểu tổ, thủ hộ thôn xóm 8 cái phương hướng. Nhiệm vụ xếp hạng khai thác tiểu tổ điểm tích lũy chế. Cùng đại tổ không quan hệ, các ngươi cần đem đánh giết dị thú tinh hoa thu thập lại. Kia là tính toán điểm tích lũy bằng chứng. Điểm tích lũy cao nhất tiểu tổ sẽ thu hoạch được hạng nhất. Chỗ thủ hộ thôn xóm nhận xâm hại. Trình độ vượt qua 30% thì coi là thất bại. Cấm kỵ, không thể vì điểm tích lũy đối thôn xóm người sinh tử nhắm mắt làm ngơ. Mỗi một cá nhân mạng chúng ta đều muốn hết sức thủ hộ. Đại khái quy tắc trên cơ bản chính là những này. Mọi người chuẩn bị một chút lên xe. 5 phút sau sẽ xuất phát. Lãnh đạo nói chuyện hoàn tất. Tốt đơn giản quy tắc nha. Thư Tiểu Nha vui vẻ nói. Đơn giản. Lâm Tiểu Bạch cười nhạo. Vì Thư Tiểu Nha ngây thơ cảm thấy bất đắc dĩ. Quy tắc là rất đơn giản. Chỉ cần bảo vệ thôn xóm cùng thu hoạch được điểm tích lũy là được. Nhưng lại không có đối trọng yếu nhất điểm tích lũy tiến hành hạn chế. Nói cách khác thu hoạch được điểm tích lũy phương thức coi như không chỉ là đánh giết dị thú như. Vậy đơn giản, như vậy chuyện có thể xảy ra coi như nhiều lắm. Giao dịch, cướp đoạt, những này cũng có thể phát sinh. cũng có lẽ đây chính là ngự thú sư học viện lãnh đạo hy vọng nhìn thấy. Đã có thể bồi dưỡng học sinh bảo hộ người bình thường tinh thần trách nhiệm, lại có thể ma luyện ra tàn nhẫn tâm tính. Phù này hợp hiện tại nhân loại cần ngự thú sư phẩm chất. Tất cả mọi người đang trầm mặc, nhưng lại đều ở trong lòng tính toán. Đoán chừng ở đây cái này vài trăm người, ngoại trừ thư tiểu nha loại này ngây thơ tiểu cô nương. Đại đa số người đều nghe được nhiệm vụ quy tắc bản chất ý tứ. Trong mắt của rất nhiều người có lãnh quang, nhất là những cái kia tự phụ thực lực cường đại người. Bọn hắn lần này trong nhiệm vụ sẽ nhiều đất dụng võ. Dừng sát ở quảng trường bên cạnh mười mấy chiếc xe buýt xe từ từ mở ra cửa. Tất cả mọi người lần lượt bắt đầu lên xe. Ai, chúng ta cũng đi thôi. Bên cạnh tại vây xem trong đám người Lý Nhị Cẩu nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Cùng Thư Tiểu Nha lên xe. Thở dài một hơi. Nhìn xem kia từng cái những người khác chú mục người. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Mới vừa tới đến học viện một tháng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Nha liền đem chúng ta xa xa lắc tại phía sau. Sở Lam Phong sắc mặt đắng chát. Lập tức giống như là hạ quyết tâm. Không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta cũng muốn chăm chỉ tu luyện. Đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Đi. Trở về minh tưởng đi. Ngoặc kép. Mười mấy chiếc xe buýt xe chậm rãi khởi động. Lái về phía ngoài học viện. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha ngồi ở một chiếc xe buýt phía sau nhất chỗ ngồi. Đột nhiên nhìn. Có một người quay đầu nhìn hắn. Đồng thời tại hướng hắn mỉm cười. Lại gặp mặt, người kia mỉm cười. Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc, là tại nói chuyện với ta. Ngốc trệ một lát, Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ tới, là hắn. Tại Lâm Tiểu Bạch mới vừa tiến vào ngự thú sư học viện, lần thứ nhất đi sau sơn mang tiểu hồng điểu lúc chiến đấu, từng lại gặp được qua một người. Người kia tại tiểu hồng điểu phun đại hỏa thời điểm xuất hiện. Dị thú là một đầu cấp 2 tử văn chi chu. Lúc ấy Lâm Tiểu Bạch cảm thấy hắn đang rình coi, tương đương phản cảm, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp. Hắn là năm thứ hai người. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch không có trả lời hắn, người kia cũng không tức giận. Quay đầu làm xong vị trí, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Giống đang thì thao tự nói, nên ra sao bí mật, có thể để cho hắn thành công đem Tiểu Hồng Điểu tiến hóa thành một con hỏa điểu đâu. Ngoặc kép, Tiểu Bạch, người biết hắn, Thư Tiểu Nha hiếu kỳ hỏi, không biết, không cần phải để ý đến hắn. Lâm Tiểu Bạch đối người này trong lòng không có hảo cảm. Người này tổng cho người ta một âm trầm lòng dạ rất sâu cảm giác, để cho người ta buồn nôn. Lúc này, toàn bộ Vọng Nam Thành đang chìm ngâm ở Ngân Nguyệt Cốc bạo động thời gian thực tin tức truyền đến. Bên trong, chỉ là không phải tin vui. Mà là từng cái tin dữ. Hắc Nham đội thám hiểm tao ngộ cường đại cấp 3 dị thú. Toàn quân bị diệt. Nam Sơn đội thám hiểm chết đi một nửa người. Trốn vào đồng hoang mà về. Tương truyền nhận lấy cấp 3 dị thú vây công. Hắc Nhân huynh đệ mất tích tại mênh mông đại xâm lâm. Truyền ngôn dữ nhiều lành ít. Ngoặc kép, vốn chỉ là một lần cỡ nhỏ bạo động. Lại từng cái tin dữ lần lượt truyền đến. Lúc này mọi người mới chính thức ý thức được chính thức màu đỏ cảnh cáo có bao nhiêu nghiêm trọng. Cho dù là những cái kia đội thám hiểm hoặc là tổ đội người đều một cái tiếp một cái không phải chết. Hết chính là bị thương nặng. Tất cả mọi người bị trấn trụ. Không ai còn dám tiến đến Ngân Nguyệt Cốc phụ cận. Ngoài thành người cũng lần lượt trở về. Số lớn cấp 3 dị thú cũng không phải hư. Lần này Ngân Nguyệt Cốc bạo động tuyệt đối viễn siêu dĩ vãng. Ôi! Nhất bầy phế vật, nguy hiểm thì đại biểu cho kỳ ngộ. Kẻ yếu chỉ có chạy trối chết phế. Một thì phách lối ngôn luận xuất hiện tại trên mạng. Lập tức gây nên rất nhiều người lên án. Thậm chí có người muốn thịt người hắn. Nhưng không có hơn phân nửa thiên nhất thì tin tức truyền ra. Làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Ám ảnh liệp sát tiểu đội ra khỏi thành. Muốn giết tận tất cả cấp 3 dị thú. Vì cường giả chính danh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.